cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 259, danh truyền tam giới. 11 vị đạo tổ vẫn lạc, bầu trời đã nổi lên càng lớn mưa máu. Ầm ầm tương đương trên bầu trời, màu đen lôi điện, đang không ngừng lấp lóe gầm thét, tràn đầy thê lương chi tình. Một ngày này, chết 12 vị đạo tổ, toàn bộ đều là chết tại Vương Lập trong tay, không có chút nào sức phản kháng, ngay cả chạy trốn mệnh đều làm không được. Những cái kia quan chiến chúng tiên nhóm, hoàn toàn ngốc trệ ngay tại chỗ, lộ ra cảm giác sợ hãi, hoàn toàn khó có thể tin. Không thể tin được, cái này trong tam giới còn có như thế tồn tại cường đại. Đây là hoàn toàn, áp đảo tam giới phía trên thực lực a. Tam giới chúng sinh, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Khủng bố như vậy, vốn là coi là chính là một trận đại chiến kịch liệt. Không nghĩ tới, ba kiếm thiên đình chúng tiên liền toàn bộ chết rồi. Chúng tiên nở nụ cười khổ, là đều không ngờ rằng sẽ là kết quả như vậy. Sau ngày hôm nay, tam giới đem lại bởi vậy, mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đơn giản là, trước mắt vị này như là cao như núi, làm cho người ngưỡng vọng thần bí đạo tổ. Thực lực của hắn, đủ có thể được xưng là tam giới đệ nhất. Thiên đình 2 vị đế quân, 10 vị thiên quân, 10 vạn thiên binh thiên tướng, đều tại hắn ba dưới thân kiếm, biến thành cho bụi. Thử hỏi, trong tam giới, đơn đả độc đấu, còn có ai là thần bí đạo tổ đối thủ? Hắn chính là một tòa tấm bia to, khiến tam giới chúng sinh quỳ bái tấm bia to. Toàn bộ tam giới đều sẽ tiến vào hắn thời đại. Tận mắt nhìn thấy, như thế hùng vĩ nhất chiến, chúng tiên thậm chí có chút nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ kiến thức một thời đại chậm rãi dâng lên, giết sạch thiên đình chúng tiên về sau. Vương Lập lóe lên một cái, xuất hiện ở Phượng Thanh Giao bên người. Minh chủ, sư thúc, Lý Thanh Tuyết cùng đấu chiến đại thánh, một mặt kích động nhìn lấy Vương Lập. Đây chính là tam giới đệ nhất cường giả a. Kích động hưng phấn mà tiểu mặt đỏ dần lên. Sư phụ, Phượng Thanh Giao suy yếu kêu lên. Nàng lồng ngực vết thương còn không có khép lại, không ngừng có máu tươi xuất hiện, sinh mệnh khí tức cũng đang không ngừng xói mòn bên trong. Vương Lập biến sắc, vội vàng cầm ra bản thân luyện chế các loại thánh dược chữa thương, để Giao Nhi ăn vào, luyện hóa dược lực về sau. Tuy nhiên Phượng Thanh Giao vết thương khép lại, sắc mặt cũng khá hơn một chút, nhưng sinh mệnh khí tức còn đang không ngừng trôi qua, sắp gặp tử vong. Vì sao lại dạng này? Cảm giác được Giao Nhi không khô trôi qua sinh mệnh khí tức, Vương Lập bạo nộ rồi lên, có một loại đem phiến thiên địa này hủy diệt, để phát tiết phẫn hận xúc động. Hắn quyết không cho phép Giao Nhi rời đi bên cạnh mình. Hắn liều mạng chuyển vận đại đạo chi lực, cùng các loại thiên tài địa bảo, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Phượng Thanh Giao sinh mệnh khí tức còn đang trôi qua, chỉ là có các loại đan dược và thiên tài địa bảo kéo dài tính mạng, cũng chỉ là chậm lại trôi qua, kéo dài thọ mệnh. Cái này khiến Vương Lập sụp đổ tới cực điểm. Chủ nhân, Lý Thanh Tuyết thương tâm rơi lệ. Ai, đấu chiến đại thánh cũng thống khổ thở dài một cái. Chỉ hận thực lực của mình quá yếu ớt. Sư phụ, không phải thương tâm, trước khi chết có thể gặp lại ngươi một lần, đã vô cùng cao hứng. Phượng Thanh Giao mỉm cười mà nhìn mình sư phụ. Vương Lập nắm Giao Nhi hai tay, kiên định nói, Giao Nhi ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi rời đi. Ai, phong hoa tuyệt đại, đã từng cứu vãn qua ông trời của chúng ta Hồng Nữ Đế, thì muốn chết như vậy sao? Những cái kia vây xem chúng tiên nhóm cũng bi ai lên, trong bọn họ có rất lớn một bộ phận là hậu thiên sinh linh, đối với Thiên Hồng Nữ Đế tự nhiên không có phẫn hận, chỉ có sùng bái, chỉ là trở ngại thượng cổ thiên đình cường đại, không dám vì nàng sự công bằng thôi. Ngay tại lúc này, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo vòng xoáy, một cỗ cường đại khí tức phát ra, Bồ Hư đạo tổ theo trong nước xoáy đi ra. Đây là hắn cực kỳ lâu về sau lần thứ nhất bước vào tam giới, là Bồ Hư đạo tổ. hắn thế mà bước vào tam giới. Có một ít cổ lão cường đại tiên nhân nhận ra Bồ Hư đạo tổ, kinh ngạc nói cực điểm, Thanh Liên sư đệ. Bồ Hư đạo tổ kêu một tiếng, đi tới Vương Lập trước mặt. Nguyên lai vị này thần bí đạo tổ gọi Thanh Liên đạo tổ là Bồ Hư đạo tổ sư đệ. Trách không được, trong tam giới cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tên của hắn. Theo Bồ Hư đạo tổ trong miệng, bọn họ rốt cục hiểu rõ một số Vương Lập tin tức. Sư huynh, ngươi làm sao tiến nhập tam giới? Vương Lập cũng hơi kinh ngạc. Bồ Hư đạo tổ thế nhưng là không vào tam giới. Không nghĩ tới, hôm nay tan vỡ. Lão sư, Bồ Hư đạo tổ, đấu chiến đại thánh cùng Lý Thanh Tuyết. Hành lễ nói, ta là đến đây nói cho ngươi. Có thể cứu ngươi đệ tử phương pháp. Có thể cứu vãn thiên hồng nữ đế biện pháp duy nhất. Chỉ có thái thượng đạo cung cửu chuyển nghịch mệnh kim đan. Đây là hỗn độn kỳ bảo luyện chế mà. Thành, chỉ cần còn có một hơi tồn tại, liền có thể cứu sống. Toàn bộ tam giới chỉ có 3 viên. Đã dùng hết 2 khỏa. Chỉ còn lại có 1 khỏa. Cất giữ trong thái thượng đạo cung. Thái thượng đạo tổ chỗ đó. Hắn cũng là tam giới đệ nhất luyện đan sư. Thì liền ta gặp hắn đều phải tôn kính. Ngươi bây giờ tiến đến thái thượng đạo cung cũng có thể lấy đến cửu chuyển nghịch mệnh kim đan. Bồ Hư đạo tổ nói ra. Hắn biết rõ sư đệ của mình có thể chứng đạo thành công là bởi vì chính mình đệ tử Phượng Thanh Giao. Nếu như nàng ra chuyện, sư đệ rất có thể nổi điên. Không thể làm gì, hắn chỉ có thể phá quy tự mình bước vào tam giới. Cao thủ sư đệ tin tức này, đà tạ sư huynh, ta cái này tiến đến. Vương Lập cảm kích nói cảm ơn. Bồ Hư đạo tổ vì hắn phá quy, trong lòng vẫn là rất cảm kích. Sau đó, hắn đem Phượng Thanh Giao ôm vào trong ngực, thoáng hiện đến côn trên lưng, lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới thái thượng đạo cung. Cầu thủ cửu chuyển nghịch mệnh kim đan, nằm tại sư phụ trong ngực, cảm giác được sư phụ nhiệt độ cơ thể. Phượng Thanh Giao không khỏi một trận e lệ. Lúc này, cảm giác được, chính mình sắp gặp tử vong. Ngược lại là một chuyện tốt, để cho mình càng thêm thân cận sư phụ. Nàng song tay chăm chú ôm lấy sư phụ của mình, sợ hắn rời đi chính mình một dạng. Vương Lập sau khi đi, Bồ Hư đạo tổ cũng mang theo đấu chiến đại thánh cùng Lý Thanh Tuyết. Quay trở về Phương Thốn Sơn, 12 vị đạo tổ vẫn lạc. Hơn nữa còn có 2 vị thiên đình đế quân. Cái này là bực nào oanh động đại sự kiện. Rất nhanh, toàn bộ tam giới đều chấn động lên. Vô số lão quái vật, tam giới đại lão, kinh khủng tồn tại, đều đã bị kinh động. Cái gì? Có người 3 kiếm giết thiên đình 2 vị đế quân. 10 vị thiên quân, 10 vạn thiên binh thiên tướng. Trời ạ, tương đương lấy trong tam giới. Làm sao lại cường đại như thế đạo tổ? Chẳng lẽ lại là một vị đỉnh phong đạo tổ? Thế mà còn là Bồ Hư đạo tổ sư đệ, gọi Thanh Liên đạo tổ. Cái này cũng phải cường đại đi. Tam giới đều sắp điên lên rồi. Đều cảm nhận được cực độ thật không thể tin. Hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Rất nhanh, toàn bộ tam giới, cơ hồ tất cả đạo tổ, ma tổ, yêu tổ nhóm, đều nghe nói chuyện này. Hoàn toàn bị rung động. Thậm chí cảm thấy vẻ sợ hãi. Quá mạnh, làm người tuyệt vọng giống như cường đại. Một cái đạo tổ, thế mà 3 kiếm giết 2 vị đế quân. 10 vị thiên quân, 10 vạn thiên binh thiên tướng. Làm sao có thể làm đến a? Tiên vụ lượn lờ thiên đình. Mây xanh bảo điện bên trong. Thiên đế thái nhất nghe xong. Cả người sắc mặt trong nháy mắt rất trắng lên. Đáng giận, thiên hồng nữ đế xú nữ nhân này. Lại có một cái đáng sợ như vậy sư phụ. Có điều, ta thiên đình cũng không phải dễ trêu. Một thân vàng rực cửu trảo văn long trường bào thái nhất. Thiên đế, gấp nắm quyền đầu, tức giận quát, không có khả năng, tam giới bên trong tại sao có thể có như thế tồn tại cường đại. Một vị mặt mũi nhăn nheo, có một đạo vết thương ghê rợn, toàn thân hắc khí quấn quanh lão giả, tản ra cường đại ma uy. Giờ phút này, dậm chân một cái, toàn bộ ma giới đều muốn run rẩy 3 phần hắn, thế mà hoàn toàn bị sợ choáng váng, sợ ngây người, đáng giận, Thiên đình tổn binh hao tướng, thực lực đại tổn, làm ma giới chi chủ hắn, thế mà không có cao hứng trở lại. Hết thảy đều là thiên hồng nữ đế nữ nhân kia. Sắc mặt hắn vết thương, chính là thiên hồng nữ đế lưu lại. Lúc trước, mắt thấy muốn bắt lại tiên giới, nhất thống tiên ma lưỡng giới. Đột nhiên toát ra thiên hồng nữ đế quái thai này. Hiện tại, lại có xuất hiện một cái. So thiên hồng nữ đế còn muốn quái thai yêu nghiệt, yêu giới, yêu đình, yêu tộc lão tổ tông yêu thần, cũng bị chấn động. Còn có trong tam giới, thế giới khác nhất giới chi chủ, đều bị Thanh Liên đạo tổ cường đại, rung động thật sâu. Thanh Liên đạo tổ đại danh, từ đó danh chấn tam giới. Một cái cường đại đến, khiến chúng sinh sợ hãi tồn tại. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.